Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, chính ngươi cũng không có vượt qua 30 tuổi, làm sao nói so ta cái lão nhân này còn lão đầu tử. Bất quá thật nhanh Nostradamus suy nghĩ một hồi, lập tức cảm giác không đúng, hắn phản ứng lại. Ngươi không phải là bởi vì quá nhàn đi. Vừa rồi lời kia cũng không giống như là ngươi sẽ nói đi ra. Ta dựa vào cái gì liền không thể nói ra một chút giàu có triết lý lời nói. Hơn nữa hai ta đời làm người cũng có nhanh 40 tuổi. Làm sao lại không thể xung cái trưởng bối? Joshua cảm thấy Nostradamus đối với mình một loại nào đó thành kiến tuyệt đối có cái gì sai lầm. Hắn cũng không phải gì đó chiến tranh cấu trúc, trong đầu chỉ có thiết lập tốt chiến đấu trình tự, nhưng loại này sự tình cũng không trọng yếu. Hắn lười nhác tốn sức đi giải thích, nói đến, Joshua, gần nhất server dần dần ổn định lại, ta cũng thuận tiện tại ngươi lãnh chúa phủ ở mấy ngày. Mấy ngày nay quan sát xuống tới, ta cảm thấy ngươi tại trở thành truyền kỳ sau đó. Tựa hồ là có chút lười biếng. Nostradamus tịnh không có trực tiếp trả lời chiến sĩ vấn đề. Hắn chỉ là từ trên ghế salon ngồi thẳng. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Người tại lãnh chúa phủ như thế một tuần lễ. Mỗi ngày không phải bồi tiếp số 3 giảng giải một chút tri thức. Chính là kéo lấy đom đóm cùng lẫm tại thành bên trong đi dạo. Thỉnh thoảng còn có thể cùng nhà ngươi đầu kia Hắc Long cùng Cương Nguyên Tố ra ngoài tản bộ. Mặc dù nói lãnh chúa sinh hoạt hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Nhưng ta đã thật lâu không nhìn thấy ngươi đoán luyện. Cho dù là truyền kỳ, cũng cần mỗi ngày suy tư mài giũa. Cho dù là sẽ không lui bước, quá mức lười biếng cũng biết trì trệ không tiến. Nostradamus nói ra lời này. Hoàn toàn là ra ở hảo tâm. Hắn năm đó ở làm bạn Israel lúc cũng gặp qua hoàng đế bệ hạ trải qua giai đoạn này bởi vì chính vụ cùng chiến tranh nguyên nhân. Israel tại tiến giai truyền kỳ sau một đoạn thời gian rất dài phía trong đều không có mài giũa tự thân lực lượng. Hắn sai lầm đánh giá chính mình nội thương tính nghiêm trọng mà không có đi tính nhắm vào trị liệu. Đến mức kia dính đến linh hồn cùng sinh mệnh bản chất nguyền rủa từng bước một chuyển biến xấu tới. Đủ để giết chết truyền kỳ cường giả tình trạng. Khi đó lại đi nếm thử giải quyết. Đã muộn, mặc dù nói, cuối cùng Israel bởi vì thu được thần tính, giải quyết hết nguyền rủa ảnh hưởng. Nhưng này đã là mười mấy năm sau sự tình. Hắn cũng không hy vọng Joshua dẫm lên vết xe đổ. Nhưng đối với cái này, Joshua lại là lắc đầu. Nostradamus, ngươi đối ta lực lượng, tuyệt đối có cái gì hiểu lầm. Nhắm lại quyển sách trên tay, chiến sĩ quay người nhìn về phía Pháp Sư già. Ngữ khí của hắn yên bình, đối với Pháp Sư già thiện ý nhắc nhở. Joshua tự nhiên không có gì đó không nhịn được cảm giác. Nhưng hắn cũng cảm thấy... Nhất định phải hào hào giải thích cho đối phương một lần. Chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không phải là đơn thuần sống uổng. Kể từ Colonos thế giới trở về, ta chứng kiến cổ long hoàn mỹ sinh mệnh hình thái về sau. Kỳ thật vẫn luôn đang tự hỏi, như thế nào để cho mình cũng trở thành dạng kia tồn tại. Vừa lúc, ta tại trở về cùng ngày liền xảo ngộ Đông Hải hiền giả Phaina. Nàng đưa tới ta cần thiết cương chi lực điển tịch, kia là tiền nhân nghiên cứu ra kỹ xảo. Chính hào, tại ta học xong trong đó kỹ xảo thời điểm, ta còn gia nhập các ngươi kiến tạo cỡ lớn lòng đất ma năng căn cứ công trình. Nói như thế, Joshua trên mặt một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Hắn duỗi ra tay phải của mình. Trong lòng bàn tay hiển hiện một đoàn quanh quẩn ngân sắc vũ khí. Hắn đem tay phải nâng lên. Vũ khí xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa kim hồng sắc bảo thạch dĩ nhiên không phải gì đó đơn giản bảo. Thạch, nó là mặt trời kết tinh. Chính năng lượng ngưng tụ. một cái thế giới hủy diệt sau hơn lưu hài cốt. Trên microbe cổ trong thần thoại, nó được xưng là hỏa diễm cùng quang huy tại nhân thế hiển hiện. Nostradamus tại nhìn thấy nó trong nháy mắt, hai mắt đồng tử liền lập tức thít chặt. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra do xua ngưng tụ ra đến tột cùng là gì đó. Dùng hạch tinh, trong nháy mắt chế tạo siêu phàm vật chất, lực lượng của ngươi, thế mà đã đến tình trạng này. Lão giả thanh âm lập tức liền biến thành trang nghiêm, nhìn lại ta đích xác là đánh giá thấp ngươi. Joshua, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây, luôn luôn có thể cho người kinh hỉ. Đây chỉ là cơ sở, còn xa xa không đủ. Joshua cũng không có bởi vì Nostradamus tán thưởng mà vui sướng. Hắn nhìn chăm chú lên trong tay dung hạch tinh xung quanh tán phát nóng rực chi phong. Thản nhiên nói, cầm ngươi cùng Israel Phúc, ta tạo vật năng lực, dưới đất căn cứ đi qua thời gian dài cường độ cao sau khi rèn luyện. Đã tăng lên tới có thể trong nháy mắt tùy ý ngưng tụ ra thế giới vật chất tùy ý một loại vật chất. Tình trạng mà ổn định server quá trình, cũng vì ta tạo vật độ chính xác đưa cho không ít dẫn dắt cùng tiến bộ. Mặc dù nhìn qua chỉ là hỗ trợ, nhưng Joshua nhưng vẫn không có kết thúc đối tự thân lực lượng suy nghĩ. Tại thời gian dài bận rộn quá trình bên trong, hắn cương chi lực đồng bộ dẫn đầu sắp đột phá 50% đại quan. Hơn nữa, đối với hoàn mỹ thân thể, chiến sĩ cũng có chính mình lý giải. Cái gọi là hoàn mỹ thân thể, y theo tiền nhân miêu tả, chính là gần như bất tử thân thể. Đối với có được loại này thể chất cổ long mà nói, bọn chúng gần như vô pháp bị giết chết, có thể cùng thế giới tổng hô hấp, thậm chí liền xem như thế giới hủy diệt, bọn chúng cũng sẽ không tử vong, chỉ là tiến về khác một cái thế giới nghỉ lại, rơi xuống một cái vũ mao, liền có thể dẫn dắt một cái văn minh, nhỏ xuống một giọt huyết dịch, liền có thể sinh sôi một chủng tộc. Chóc ra lân phiến, liền có thể để một cái thế giới tài liệu học đại đại đề bạt. Thậm chí vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể tiếp tục không ngừng cải biến xung quanh sinh thái quyển. Ảnh hưởng phụ cận chủng tộc tiến hóa, loại này miêu tả cũng không phải là khoa trương, mà là thiết thực không gì sánh được sự thật. Mà lúc này Joshua cũng đã sắp nắm chắc tới hoàn mỹ thân thể tinh túy. Bất tử, hắn đã nhanh muốn làm tới, chỉ cần cam đoan thể nội các bộ phận cân đối, như vậy thân thể của hắn đem không có tuổi thọ hạn chế, chí ít tại không có chiến đấu tình huống dưới. Không có tuổi thọ hạn chế, hơn nữa bởi vì Joshua thân thể cấu thành, vô luận là tồn tại gì muốn giết chết hắn, đều sẽ biến thành vô cùng khó khăn, cho dù là đem hắn ném vào mặt trời trung tâm. Hắn cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì thương tổn, mà một bộ phân thân thể cấu thành liền có thể dẫn dắt văn minh. Điểm này Joshua không hề nghi ngờ cũng có thể làm đến, chỉ cần những cái kia văn minh có thể phân tích chiến sĩ còn sót lại một bộ phân thân thể mảnh vỡ, không hề nghi ngờ có thể đại đại đề bạt bọn hắn đối tài liệu học kiến giải. Còn như sinh ra chủng tộc chuyện này, không phải còn có sơ hào sao? Gắn gượng làm cũng coi như lên. Lúc này Joshua tạm thời còn không thể nào hiểu được, chính là tồn tại bản thân liền có thể cải biến xung quanh sinh thái quyển điểm này. Hơn nữa bởi vì không có hệ thống xác định tiến độ, hắn tạm thời cũng vô pháp xác định chính mình đến tột cùng ở trên con đường này đi bao xa. Nhưng không biết cũng có không biết niềm vui thú. Hắn cũng có chút hưởng thụ, ta hiện tại chỉ có thể trong nháy mắt chế tạo ra một loại vật chất mà sẽ không ra sai lầm. Nếu như muốn ổn định chế tạo ra một cái từ phần đông khác biệt vật chất tạo thành phức tạp kết cấu, quả nhiên vẫn là kém quá xa. Trông thấy pháp sư già khó mà che giấu vẻ mặt kinh ngạc. Joshua tự nhiên minh bạch đối phương đã biết được. Chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này tịnh không lười biếng, cho nên hắn liền một lần nữa đem trong tay dung hạch tinh phân ly hóa thành nguyên bản vật chất hạt nhỏ thu nhận trở về thân thể của mình. Chiến sĩ một lần nữa cầm lên quyển sách trên tay, đọc lấy trong đó đại địa thần điện đối cương chi lực kiến giải. Chiến sĩ nói khẽ, nhưng ta cũng sắp tới bình cảnh, ta có dự cảm, cương chi lực cũng không phải là đơn giản như vậy lực lượng. Cho dù là ta, cũng vô pháp thuận buồm xuôi gió nghiên cứu tiếp nữa. Tại tạo vật phương diện, Joshua đã cảm giác được mình đã có chút ngưng trệ. Hắn đã vô pháp tiếp tục tăng tốc chính mình tạo vật tốc độ. Hơn nữa, tại chuyển đổi tự thân thân thể thời điểm, chiến sĩ cũng cảm giác được chuyển đổi tốc độ càng ngày càng chậm. Đem tự thân cùng tự thân truyền kỳ đặc chất 100% đồng hóa, liền có thể theo truyền kỳ sơ giai tiến giai thành truyền kỳ trung giai. Liền giống với là lão giáo hoàng Eagle hóa thân vì hết. Tự nhiên đạo sư thân hóa sinh thái quyển, Faina linh hồn chuyển đổi một dạng bọn hắn đều là đã tiến giai truyền kỳ trung giai, thậm chí cao hơn lĩnh vực cường giả, mà Joshua nếu như muốn tiến giai thành truyền kỳ trung giai, cần đem chính mình 100% chuyển đổi thành giống như bạch ải tinh vật chất dạng kia cương chi lực ngưng tụ thể, nhưng là cùng những người khác khác biệt. Joshua nắm giữ lực lượng tại phương diện chiến đấu thật sự là quá mức cường đại. Đến mức hắn mặc dù còn không có tiến giai thành truyền kỳ trung giai, tại đơn thuần lực phá hoại phương diện đã áp đảo không ít, cũng không chuyên chú vào chiến đấu. Truyền kỳ liền giống với là Banier, hắn là phù văn trưởng khống giả, tinh thông thế gian này hết thảy ma pháp phù văn. Vị này truyền kỳ pháp sư có thể sử dụng phù văn chế tạo ra đến hàng mấy chục ngàn, hàng mấy trăm ngàn nguyên tố đại quân, cũng có thể các loại phù văn sử dụng ra đủ loại đáng sợ thiên tai ma pháp. Nhưng bàn về lực phá hoại, cũng liền chỉ thế thôi. Bất quá là phổ thông địa chấn cùng biển động. Banier chuyên nghiệp là phân tích thế giới, sử dụng phù văn cấu trúc một cái thuộc về chính hắn lĩnh vực. Đây là rất khó tại phá hư thân trên hiện năng lực. William xem như tâm trí chúa tể càng là như vậy. Hắn am hiểu là phân tích linh hồn cùng tâm trí, khống chế, hướng dẫn, chế tạo linh hồn. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, hắn là một cái linh hồn phương diện lập trình đại sư. Ngày thường công kích thủ đoạn đơn giản chính là thông qua tự thân linh hồn năng lực chế tạo ra đủ loại ý thức phép tính virus, phá hủy địch nhân tư duy logic cùng linh hồn bản thân. Đây là chỉ có thể nhằm vào trí tuệ sinh mệnh năng lực. Tại lực phá hoại phương diện so với Banier còn muốn yếu. Nhưng nếu như William muốn phá hư một cái văn minh, tốc độ rất có thể so do xua nhanh hơn. Banier phù văn năng lực càng là có thể bảo chứng William có thể an toàn sử dụng ra bản thân toàn lực. Đây cũng là vì cái gì Microp thế giới bên trên tất cả thế lực đều đối hai vị này truyền kỳ kính sợ có phép, không dám có chút khinh thị. Cũng may mắn hai người kia đối quyền thế không có hứng thú, chỉ là si mê với cổ long thế thôi. Tại tạo vật phương diện, nếu như ngươi còn muốn có chỗ tiến bộ, có thể nếm thử đi tìm kiếm yêu tinh nữ hoàng nhóm. Chấn kinh ở Joshua tốc độ tiến bộ, Nostradamus cảm thấy vui mừng. Hắn chỉ là có chút lo lắng Joshua bởi vì còn quá trẻ, tại quá nhanh tiến giai truyền kỳ sau tìm không thấy sau đó muốn đi con đường. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu hỏa tử mục tiêu rõ ràng, thậm chí còn vượt qua hắn. Không khỏi khiến pháp sư già tại yên tâm sau khi còn cảm nhận được một tia gấp gáp. Bốn vị yêu tinh nữ hoàng ở thế giới bên ngoài hư không bỗng dưng đã sáng tạo ra yêu tinh quê hương ổn định bán vị diện. Đây đã là gần như sáng tạo thế giới thủ đoạn, cho dù là chư thần cũng vì một sự nghiệp to lớn cảm thấy tán thưởng. Đoạn thời gian trước, yêu tinh quê hương có chút phong bế, không để ý tới microp thế giới thích hợp, nhưng là gần nhất những ngày này, bọn họ lại tương đương phát triển, thậm chí còn làm ra gì đó, yêu tinh thẻ bài. vì chính mình trở về chủ thế giới tạo thế. Đối với yêu tinh nhóm gần nhất thời gian phát triển, Nostradamus trông cũng là rất rõ ràng. Hắn rõ ràng nhìn ra, yêu tinh thẻ bài sinh ra phía sau khẳng định có nữ hoàng thụ ý. Hắn phía sau căn bản mục đích, liền để cho toàn thế giới đều tiếp nhận yêu tinh tồn tại. Khiến cho có một ngày yêu tinh thật quay về thế giới, cũng sẽ không có người đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nói đến đây, hắn còn khẽ gật đầu, cảm khái một câu, thẻ này bài nói thật, vẫn rất có ý tứ. Ta cùng Israel chơi mấy ván cờ, đích thật là không tệ tiêu khiển thủ đoạn. Các ngươi thế mà cũng chơi à? Joshua trừng mắt nhìn, trong nháy mắt này, hắn trong đầu bất thình lình lóe lên một cái có chút đáng sợ suy nghĩ nói đến. Hắn hoàn toàn có thể đem yêu tinh thẻ bài cắm vào tin tức đầu cuối. Phi, không được, như vậy, các học viên còn muốn hay không học tập? Lập tức đem suy nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài. Joshua theo Nostradamus nghĩ đến, yêu tinh nữ hoàng à, hoàn toàn chính xác, vẫn luôn có người nói như vậy muốn đi gặp nàng một chút nhóm. Nhìn lại, cũng đích thật là có lẽ đi cùng yêu tinh nữ hoàng nhóm giao lưu trao đổi. Nostradamus chờ tại lãnh chúa phủ, chủ yếu là vì có thể tùy thời tiến về đại Ajax sơn mạch tu sửa server. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, tại Van như thế cùng William liên thủ ưu hóa server phép tính về sau, toàn bộ tin tức đầu cuối hệ thống đều ổn định không ít. Cho nên cũng không tới phiên Joshua cùng pháp sư già xuất thủ. Mắt thấy nơi này đại bộ phận công việc đều đã ổn định lại, Nostradamus cũng chuẩn bị cáo từ, nói ra thật xấu hổ. Ta trong khoảng thời gian này cũng là không có làm sao nghiên cứu ma pháp. Hiện tại cũng là thời điểm một lần nữa tìm tòi nghiên cứu chân lý. Tranh thủ thêm gần một bước, nương theo lấy một đạo hào quang màu u lam lấp lóe. Pháp sư già liền tại tạm biệt về sau, tại Joshua trước mắt xuyên qua thời không chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Chiêu này truyền tống thuật đích thật là tinh diệu phi thường. Chiến sĩ cũng không nhịn được cảm khái, nếu như là hắn xuất thủ cũng rất khó đánh gãy đối phương truyền tống. Đinh linh tương đương, mà liền tại pháp sư già đã rời đi thời gian rất lâu. Joshua đang chuẩn bị thả ra trong tay cương chi lực điển tịch, chuẩn bị kéo hắc đi băng nguyên đi một vòng thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghe thấy được từng tiếng thanh thúy linh âm. Thông qua phân tích so linh âm sớm hơn đến điện từ tín hiệu. Chiến sĩ dừng tay lại bên trong hành động, mà xuống một giây, một khỏa hoàng hoàng du du quang cầu theo cửa ra vào bay tới. Nhào vào Joshua trong ngực, Joshua ôm trong ngực đang không ngừng biến sắc quang cầu. Một bên vuốt ve đối phương phát sáng tầng, một bên có chút nghi ngờ nói, thế nào tiểu quang, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Đinh linh linh có người, tìm, ngươi, vui sướng tiếng chuông, nương theo lấy có chút không trôi chảy tiếng người vang lên. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Joshua bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn theo ánh sáng thân thể bên trong, cảm nhận được một loại đến từ cái nào đó vĩ đại ý chí lực lượng. Chậm rãi, ánh sáng thân thể tầng ngoài, nguyên bản như là đèn nê ông nguyên bản biến ảo không nghỉ sắc thái, dần dần biến thành kim loại một loại màu xám. Một khỏa cương chi lực toái phiến chậm rãi theo nó trong trung tâm hiển hiện. Chiến sĩ một chút liền có thể nhìn ra, kia là sớm đã bị ánh sáng chỗ nuốt mất, thuộc về Calis thế giới cương chi lực toái phiến. Nó ngay tại tìm ngươi. Ánh sáng điện từ tín hiệu nương theo lấy vui sướng linh âm. Như thế nói với Joshua tới, mà Joshua cũng sắc mặt nghiêm túc vươn tay, ấn lại ánh sáng thân thể bên ngoài thân. Tức khắc, trong nháy mắt này, hai cái to lớn ý chí lợi dụng một cái quang cầu vì trung gian, cách mấy cái thế giới ở giữa hư không triển khai không thể tưởng tượng giao lưu. Đã lâu không gặp, cương mãng Calis. Đã lâu không gặp,